Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 920, một trận chiến thành danh. Đánh vào viên này vào bóng về sau, Mbappe hưng phấn không thôi. Hắn thế mà tại đối mặt Liverpool thời điểm diễn ra hat-trick. Đối với MU người mà nói, cho dù là ở Champions League trận chung kết bên trong liền vào 3 bóng, cũng không so bằng giao đấu Liverpool thời điểm hat-trick, bởi vì vừa mới bắn vọt rồi 60 mét trái phải. Cho nên lúc này Mbappe có chút mà mệt mỏi. Hắn còn muốn chạy hướng Kim Tiger, nhưng là lần này hắn vừa mới chạy đến một nửa, liền bị Van Dijk lập tức theo tại rồi trên mặt đất. Kylian, ngươi TM đơn giản chính là Ronaldo phụ thể a. Cái này bóng tiến quá đẹp. Salah cùng Griezmann hung hăng mà đặt ở Mbappe trên thân. Tiểu tử ngươi hôm nay triệt để đoạt chúng ta hai cái người gió đầu. Chúng ta không phải trả thù ngươi không thể. Manchester United viên ở trên sân bắt đầu chồng người. Mbappe bị ép tới mắt trợn trắng. Đừng ép rồi, đè thêm ta liền muốn bị thương rời sân rồi. Bất quá Manchester United viên cũng mặc kệ nói như vậy. Bọn họ hưng phấn không thôi. Cực điểm có khả năng giày xéo Mbappe. Lúc này toàn trường MU fan hâm mộ vang lên rồi từng đợt tiếng ca. Đây là từ MU tử trung fan hâm mộ khu phát ra tới. Mbappe, người tốc độ quá nhanh rồi. Người tựa như một đạo thiểm điện, đánh chết tất cả Liverpool người. Mbappe, người là nước Pháp thiên tài. Lúc trước có cái gọi Dembele ra hỏa, ta đã sớm không nhớ rõ hắn là ai. Mbappe, người nhất định sẽ thu hoạch được giải quả cầu vàng. Ngươi là trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong. Bài hát này không có cái gì điều. Ca từ cũng rất tục, bởi vì đều là fan hâm mộ bóng đá lâm thời biên. Mặc dù như thế, MU fan hâm mộ đội Mbappe yêu, thế nhưng là phát ra từ phế phủ. Chỉ dùng 45 phút đồng hồ thời điểm, Mbappe liền triệt để chinh phục MU fan hâm mộ. Những cái kia ở lúc trước liền xem trọng Mbappe người, hiện tại ngẩng cao lên đầu. Ta cũng đã sớm nói, Mbappe là con mẹ nó thiên tài. Mà những cái kia đã từng nghi vấn qua Mbappe người, lúc này vậy lớn tiếng giận mắng. ITM trước đó nói Mbappe không được, thật sự là có mắt không tròng mù loà. MU cầu thủ càn rỡ chúc mừng. Nếu như không phải là trọng tài chính ngăn lại lời nói, bọn họ có lẽ sẽ một mực kéo dài tiếp. Bất quá tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau không đến một phút đồng hồ. Trọng tài chính liền thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Liverpool người một mặt mộng bức, thất hồn lạc phách đi xuống rồi trận. Mà bên sân Klopp vậy trừng to mắt, hắn nhìn chằm chằm điểm số bài, giống như không biết chữ rồi đồng dạng. 3-1, ở ba cái vào bóng bên cạnh đều viết cùng một cái tên. Mbappe, cái này bị các phương truyền thông phê bình một tuần lễ nước Pháp tiểu tử. Cái này ở lúc trước buổi họp báo trên thả ra cuồng ngôn nước Pháp tiểu tử. Cái này căn bản cũng không có thả ở trong mắt mình nước Pháp tiểu tử. Cuối cùng lại trở thành rồi hiệp một Liverpool kẻ hủy diệt. Đến tột cùng là hắn thực lực không đủ, vẫn là chính mình có mắt không tròng. Về tới thay quần áo phòng về sau, Klopp càng thấy có chút xấu hổ. Hắn trầm mặc một hồi mà, sau đó thấp trầm giọng nói, hơn nửa hiệp bố trí chiến thuật là ta sai lầm, ta không nghĩ đến cái kia nước Pháp tiểu tử vậy mà phát huy siêu thần. Là ta xem thường hắn rồi. Ta hiện tại một lần nữa bố trí tranh tài chiến thuật. Morelio, nửa chặng sau ngươi đối Mbappe áp dụng người chiến thuật canh người. Nhất định không nên để cho hắn lại có bất luận cái gì phá cửa cơ hội. Cùng âm u đầy tử khí Liverpool thay quần áo phòng khác biệt, MU thay quần áo phòng bầu không khí 10 phần nhẹ nhõm. Griezmann cười lấy đối Mbappe nói, Kylian, hiệp một chỉ là chúng ta cho ngươi làm bóng rồi. Nửa chặng sau ngươi cũng cho chúng ta đưa mấy cái kiến tạo thôi. Sa La vậy hưng phấn mà thẳng ồn ào. Ngươi hiệp một diễn ra hat-trick. Nếu như nửa chặng sau lại đến diễn một cái kiến tạo hat-trick. Hắc, vậy liền tuyệt rồi. Ha ha ha ha. Thay quần áo phòng một mảnh tiếng cười. Một bên Kim Tiger cũng rất cao hứng. Skull cảnh giác hỏi. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút đội viên. Đừng quá kiêu ngạo. Chúng ta đối thủ thế nhưng là Liverpool a. Nửa chặng sau Liverpool thế nhưng là không dễ chọc. Kim Tiger mỉm cười. Tự tin nói. Liverpool có nghịch chuyển bản sự. Nhưng cũng phải nhìn đối mặt ai. Chúng ta là bảy quan vương. Chúng ta cầu thủ kiến thức rộng rãi. Trải qua gió mưa, căn bản sẽ không bị hai bóng dẫn trước ưu thế choáng váng đầu óc. Ngươi yên tâm đi, đầu nhi, ngươi nói không sai. Kim Tiger lời nói bị các cầu thủ nghe được. Alonso hưng phấn mà trả lời. Nửa chặng sau chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Khẳng định sẽ thắng được cái này trận đấu. Van Dijk liếc mắt nhìn hắn. Maxi, hiệp 1 Mkhitaryan chính là đột phá ngươi phòng thủ. Kết quả kém chút mà tạo thành vào bóng. Ta nhìn ngươi cần có nhất tỉnh táo một chút. Cruz cũng cười chỉ Kimmich. Ngươi nhìn bọn ta nước Đức đồng hương. Người ta phải đường phòng thủ nhiều vững vàng. Alonso nghe nói như thế. Có chút mà không tốt ý tứ. Cái kia, ta là bởi vì ép tới quá dựa vào rồi. Cho nên mới cho rồi Mkhitaryan cơ hội. Yên tâm đi, nửa chặng sau cánh trái phòng thủ tuyệt đối không có vấn đề. Kim Tiger nhìn lấy Mbappe. Hắn trong lòng hết sức cao hứng. Đã trải qua trên một trận siêu cúp Anh hỏng bét biểu hiện về sau. Mbappe lập tức liền lâm vào vòng vây. Phê bình âm thanh cùng tiếng mắng theo nhau mà tới. Nhưng là ở đội bóng bên trong. Bất luận là huấn luyện viên, vẫn là đồng đội, đều cho Mbappe đầy đủ quan tâm. Bảo hộ hắn, cho dù là ở trận đấu bắt đầu trước đó. Đồng đội cũng đều đang khích lệ hắn. Dùng toàn lực đi chiếu cố người tiểu đệ đệ này. Nhưng là thông qua hiệp 1 45 phút đồng hồ biểu hiện. Mbappe ở thay quần áo phòng địa vị thay đổi. Các đồng đội thái độ đối với hắn đã từ chiếu cố dần dần biến thành rồi tôn trọng. Mbappe dùng chính mình 45 phút đồng hồ bên trong hat-trick để hắn chân chính thắng được đồng đội đối với hắn bội phục. Đối với thi đấu thể dục mà nói, thực lực mãi mãi cũng là chuyện trọng yếu nhất. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, Kim Tiger nắm chặt thời gian làm lấy cải biến cùng điều chỉnh. Bọn tiểu nhị, chúng ta hiệp 2 trận đấu muốn xảy ra một chút biến hóa. Toàn bộ nửa chặng sau, Mbappe làm vì đội bóng chi thứ nhất điểm. Giữa sau trận chuyền bóng tận khả năng cho hắn, để hắn đi hết sức phát huy. Lời này chủ yếu là nói cho Cruz cùng De Bruyne nghe. Hai cái người là đội bóng giữa trận chuyền bóng tay cùng tiến lên người. Hai người bọn họ người quyết định đội bóng tiến công tiết tấu cùng phương hướng. Nghe Kim Tiger lời nói, Cruz gật gật đầu. Đầu nhi, người yên tâm, ta nhất định sẽ cho Mbappe tận khả năng chế tạo cơ hội. Thế nhưng là Kim Tiger lời nói xoay chuyển, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ. Có thể cho thêm Mbappe chuyền bóng, nhưng là đội bóng chân chính kẻ hủy diệt là Griezmann cùng Salah. Rất nhiều cầu thủ đều sững sờ. Đây là vì cái gì? Kanté, Salah, Koulibaly chờ cầu thủ đều 10 phần không hiểu. Nhưng là nghe được Kim Tiger nói ra lời này thời điểm. De Bruyne, Griezmann, Van Dijk chờ mấy tên cầu thủ lại một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Griezmann mỉm cười gật gật đầu. Đầu nhi, ngươi ý tứ ta minh bạch rồi. Ngươi là muốn để Mbappe hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Sau đó đem chân chính kết thúc tiến công công việc giao cho ta cùng Moham. Là thế này phải không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,